Thánh Vương, chương 390, Học phủ Thái Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn Hoàng, Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 390, Học phủ Thái Hoàng tâm tình Dương Kỳ không được tốt cho lắm. Thông qua mẫu thân tự kế, cha ruột của hắn là một người lòng lang dạ sói, lợi dụng người sau là trảm thảo trừ căn, trích tiên coi nhân loại không bằng một con kiến hôi, có thể thoải mái đùa bỡn. Hắn biết nguyên thần tinh quang thê thất khiếu linh lung thể gấp vạn lần, một khi tu luyện thành công, chắc chắn sẽ thành tiên nhân. Hấu thể huyền minh là cái gì, hắn cũng biết, nó còn mạnh hơn. Đáng tiếc hiện giờ bốn nguyên thể chất của mẫu thân Dương Kỳ bị người ta cướp đoạt 9 phần, có thể tu luyện tới cảnh giới hiện giờ cũng phải dựa vào rất nhiều kỳ ngộ. Thậm chí khi Dương Kỳ còn ở trong bụng cũng thiếu chút nữa bị người kia giết chết. Mẫu thân hắn phải đau khổ cầu xin mới tha cho hắn một con đường sống. Chuyện này làm hắn vô cùng khó chịu, nhưng cũng phải điều tra cho rõ ràng. Sau khi nói chuyện với mẫu thân của mình, hắn sẽ khởi hành đến Học phủ Thái Hoàng. Trong truyền thuyết, đó chính là học phủ nằm giữa bốn hoang: Hồng Hoang, Mãng Hoang, Đại Hoang, Man Hoang thời cổ đại. Hắn ở lại Huyền Không Sơn mấy tháng, lúc nào cũng nói chuyện với mẹ mình, tu vi của Dương Kỳ cũng được chỉ điểm không ít. Dù sao mẫu thân của hắn cũng là cao thủ cảnh giới thiên vị, kiến thức rộng rãi, rất nhiều chuyện bí mật, bí thuật, thậm chí tiên thuật, các loại khí công, thủ đoạn tu luyện cổ đại cũng biết. Có được mẫu thân chỉ điểm, hắn đã lĩnh ngộ được hệ thống pháp tắc ở cảnh giới đại thánh, có được hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Ngoài ra hắn còn biết một số bí mật của cảnh giới thiên vị. Thiên vị cũng chia làm 9 bậc, là tiểu thiên vị, đại thiên vị, huyền thiên vị, cường thiên vị, bá thiên vị, thái thiên vị, tôn thiên vị, chu thiên vị, chí thiên vị. 9 bậc thiên vị thì có chênh lệch với nhau cực lớn, mỗi một bậc chính là một bầu trời. Vốn tổ sư và thánh mẫu đều là cường giả bá thiên vị, thế nhưng hiện giờ thánh mẫu đã tu luyện đạt tới thái thiên vị, phản kháng bằng không bộ tộc viễn cổ cự tượng nhất định sẽ phải chết thương thảm trọng. Sư lập tức nhụt chí, không dám. Kỳ nhi, thể chất của con cường đại hơn mẫu thể huyền minh nhiều lắm, con đường tu luyện của con sau này phải tự mình lĩnh ngộ. Đến học phủ Thái Hoàng thì nên chuyên tâm học tập, nghiên cứu thấu triệt, đồng thời tra rõ tung tích của người kia, tình thế sau này sẽ càng ngày càng phức tạp. Ý của tiên giới là muốn một lần nữa chinh hợp bốn hoang, Huyền Không Sơn chúng ta không phải là thế lực lớn, cũng không có người lợi hại nhất. Một khi chinh hợp, các thế lực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó khả năng mẫu thân sẽ phải đứng dưới người khác. Còn ở học phủ Thái Hoàng học tập trở nên mạnh mẽ thì có thể nắm giữ các loại tình huống tốt hơn. Thánh mẫu khuyên nhủ Dương Kỳ. Mẫu thân, chuyện này con biết, trong thiên địa này nơi nào chẳng có nguy cơ, đừng thấy Huyền Không Sơn hôm nay vô cùng cường đại thế nhưng không chừng sẽ có biến cố xảy ra. Có thể là người của tiên giới xuống, có thể là bốn hoang sẽ dung chuyển, có thể là các tinh vực khác xâm nhập. Cho nên phải không ngừng cường đại mới có thể bảo vệ người bên cạnh mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Vô Bệnh nói, hắn nghe được tin tức rằng người đứng đầu học viện thiên vị đã thay hình đổi dạng, tiến vào học phủ Thái Hoàng học tập. Người này là một nhân vật nguy hiểm, tương lai nhất định sẽ gây họa cho tộc nhân của con và Thánh Vương hội, cho nên con muốn giết người này để tiêu trừ hậu hoạn. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Dương Kỳ vô cùng đồng ý với ý kiến của mẫu thân, ngoài việc tìm kiếm tung tích người cha ruột còn phải không ngừng cường đại. Tiến vào học phủ Thái Hoàng, môn phái mạnh nhất trong tinh vực này mới có thể trưởng thành hơn, tiếp xúc với những chuyện ở tiên giới. Kỳ nhi, đại lục phong nhiêu con không cần phải lo lắng, mẫu thân sẽ thay con bảo vệ nó, tuyệt đối sẽ không có ai dám xâm nhập gây họa. Thánh mẫu nói, chuyện này thì con không lo lắng, con và đại lục phong nhiêu bây giờ đã có liên hệ về máu mủ. Dương Kỳ nói, chỉ cần muốn là con có thể lập tức quay về đại lục phong nhiêu, đại lục này đã dính liền với đại lục phương Tây trở thành đại lục Thánh Vương mới. Tương lai không lâu sau nó sẽ tấn chức thành tinh cầu, lúc đó Hài Nhi cũng có thể tấn chức thiên vị. Ai, thánh mẫu yếu ớt thở dài một hơi thở. Đáng tiếc ngươi của con kỳ ngộ quá cường đại, có được truyền thừa của thần linh, cách tu luyện khác với người bình thường, mẫu thân không thể chỉ bảo con nhiều. Không sao, con từ trước tới giờ đều dựa vào chính mình để tu luyện tới cảnh giới này. Dương Kỳ nói, mẫu thân không cần chú ý, lúc tới học phủ Thái địa vị cao, giúp mẫu thân trở thành chủ nhân thực sự của Huyền Không Sơn, đồng thời tra rõ tung tích của cha ruột. Tương lai sẽ có một ngày con và người đó giải quyết ân oán. Ngoài ra, trong lòng con chỉ có một chiến, mong rằng mẫu thân có thể gặp con, nhất định sẽ có oai. Được rồi, thánh mẫu suy nghĩ một lúc một không, hiện giờ là đại lục thánh vương một lần, đồng thời bồi dưỡng hắn trở thành đại thánh oang để gặp mặt Dương, con cứ yên tâm đi. Vâng, vậy thì đa tạ mẫu thân, những huynh đệ tỷ muội kia của con đều là kỳ tài, hơn nữa rất trung thành với con, đáng giá bồi dưỡng. Dương Kỳ vội vàng nói, Ta biết con ở đại lục này có kết bái với nhiều huynh đệ, đám huynh đệ này cũng vì con mà dám chặn thái tử, ta sẽ phái người tới dạy bọn họ, chí ít lúc con từ học phủ Thái Hoàng trở về, bọn họ đều có thể trở thành đại thánh. Thánh mẫu gật đầu, thánh mẫu không nói đùa, ở đại lục Phong Nhiêu coi cảnh giới đại thánh là thần thoại, xa không thể với tới, thế nhưng trong mắt nhiều người ở Huyền Không Sơn, đại thánh chẳng qua chỉ là quý tộc hơi có địa vị mà thôi. Thánh mẫu là cường giả cảnh giới thiên vị, hơn nữa còn là thái thiên vị, khủng bố, với tài nguyên của Huyền Không Sơn thì bồi dưỡng mấy đại thánh có là gì? Dương Kỳ đương nhiên tin vào năng lực của mẫu thân mình. Cường giả cảnh giới thiên vị, thánh mẫu của Huyền Không Sơn, thủ đoạn bồi dưỡng đệ tử đương nhiên mạnh hơn hắn nhiều. Mẫu thân, mẹ nói như vậy con yên tâm rồi. Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi đứng dậy nói. Hài Nhi xin cáo từ ở đây. Chậm đã, gần đây thiên cơ khó lường, có rất nhiều người muốn xuất thủ với con, ta sẽ tự mình đưa con tới học phủ Thái Hoàng. Con có biểu hiện qua chói mắt trong thí luyện mạnh nhất, hiện giờ ai cũng biết con có thiên phú dị bẩm, trong người lại có truyền thừa của Chu Tiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Kỳ Nhi, lệnh bài của Chu Tiên Vương có phải của con không, nó là thư có hậu hoạn vô cùng, chủ nhân các người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đời của lệnh bài Chu Tiên Vương đều chết oan chết uống, hơn nữa chưa ai có thể tập trung đủ 9 cái lệnh bài. Những người có được lệnh bài này mới đầu vô cùng huy hoàng thế nhưng sau đó ai cũng ngã xuống. Thánh mẫu lo lắng nói, lệnh bài của Chu Tiên Vương đã bay đi rồi. Dương Kỳ nói, sau khi con giết thái tử kiểm kê di vật của hắn, lệnh bài kia đột nhiên bay đi, dường như là chủ nhân của nó tử vong, bị một luồng lực lượng cực mạnh dẫn dắt cho nên mới đi tìm chủ nhân tiếp theo. Hơn nữa mẫu thân, truyền thừa của Chu Tiên Vương đối với con không là gì cả. Ừ, nghe đồn Chu Tiên Vương đã tung hoành 3.000 thế giới, nhưng cũng bởi vì khiêu chiến với uy nghiêm của thần nên mới bị các vị thần giết. Có được chư thần ân ký, tương lai con sẽ có thành tựu lớn hơn Chu Tiên Vương. 3D Thánh Mẫu nói, đi thôi, mẫu thân đưa con đến học phủ Thái Hoàng. 3D, không cần, mẫu thân, con biết có nhiều người muốn giết con, nhưng nếu con không chiến đấu thì làm sao lĩnh ngộ được cảnh giới. Huống chi trong mi tâm con còn có chư thần ân ký, ai muốn giết con sẽ kích phát chư thần ân ký, người đó chỉ có một con đường chết. Dương Kỳ ngạo nghệ nói, Hải Nhi cũng muốn xem ai tới giết con. Ai, Kỳ Nhi, ngươi con đã trưởng thành rồi, nếu con kiên trì như vậy thì mẫu thân sẽ không đưa con đi nữa. Thánh mẫu cảm thán một câu, con đi đi tới nơi thì truyền tin về Huyền Không Sơn, tránh cho mẫu thân nhớ mong. Nhất định rồi, mẫu thân, Hải Nhi cáo từ. Thân hình Dương Kỳ lóe lên rồi biến mất trong không gian hư vô, nhanh tới mức không ai có thể thấy rõ. Thiên sứ chi dực của hắn đã tu luyện thành công, tu vi cũng đã tiến vào cảnh giới đại thánh, nếu toàn lực thi triển thì sẽ có tốc độ khủng khiếp. Thánh mẫu thiếu gia đã thực sự trưởng thành rồi, tiền đồ tương lai sẽ khó mà định được. Sau khi Dương Kỳ đi, Yến Vô Bệnh lại xuất hiện cúi người khấu kiến thánh mẫu. Ai cũng chính bởi vì như vậy ta lại càng lo lắng. Thánh mẫu yếu ớt thở dài một hơi. Thánh mẫu lo lắng chuyện gì? Thiếu gia có chư thần ấn ký, đây là thứ chỉ có trong truyền thuyết cổ đại, dù một số lão tiên của thời đại hồng hoang cũng không biết ở nhân gian giới có ai là đối thủ của thiếu gia. Yến Vô Bệnh nói, đây là chuyện tốt, kỳ ngộ to lớn như vậy sẽ giúp thánh mẫu hoàn thành tâm nguyện. Người không biết lợi hại trong chuyện này, chư thần án ký rơi xuống người nào, khẳng định người đó có nhân quả và duyên phận cực lớn. Chiến đấu ở Huyền Không Sơn, nhân gian giới không tính là gì, thế nhưng tiên nhân chiến đấu rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể ngã xuống. May mà không có ai biết trên người Kỳ Nhi có thứ đó, nếu không thì toàn bộ Huyền Không Sơn, Thái Hoàng Thiên cũng sẽ bị diệt vong. Thánh mẫu nói, chư hiện trên người con ta, vậy thì chứng minh các vị thần đang thậm chí cả ấn ký xuất vô bệnh, không lâu sau tiên giới nhất định sẽ có ý chỉ phủ xuống. Trên mặt thánh mẫu có vui có mừng, không ai biết trong lòng nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.